Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành cào cào gương mặt. Hào kỳ quái a, hôm nay đại niên mùng 1, huyền ngự như thế nào tâm tình kém như vậy, có phải hay không ở Bắc Sơn mặt trên quăng ngã té ngã, vẫn là nói Bắc Sơn mặt trên có thứ gì làm hắn thấy được đau buồn. Ăn cơm thời điểm, Đỗ Hành càng thêm cảm giác được huyền ngự không vui. Thường lui tới huyền ngự đều sẽ ăn 3 chén cơm, hôm nay thế nhưng chỉ ăn 1 chén. Hơn nữa một bữa cơm hắn đều không có nói mấy câu, tuy nói huyền ngự ngày thường lời nói thiếu, nhưng là không gặp ít như vậy. Nhưng thật ra Cảnh Nam cùng Phượng Quy đối Ôn Quỳnh rất không tồi. Cảnh Nam tinh tế hỏi Ôn Quỳnh. Lần này lại đây không dễ dàng đi. Ôn Quỳnh cười ngâm ngâm nói. Là nha, lúc này bên ngoài có điểm loạn, trong tông môn cũng lộn xộn. Phượng Quy hoãn thanh nói, khó được nhìn đến ngươi, lần này nhất định phải nhiều ngốc một đoạn thời gian. Đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này ngủ Cảnh Nam trong nhà đi, lão nam ngươi ngủ nhà ta. Cảnh Nam không khách khí nói, hành a, tiểu Quỳnh ta cùng ngươi nói, nhà ta đồ vật liền giao cho ngươi, ngươi cũng không thể cho ta lộng rối loạn. Ôn Quỳnh cũng không khách khí, hảo nha. Đỗ Hành nghe ra cái nguyên cớ tới, Ôn Quỳnh là một thân cây thôn khách quen. Nàng mỗi lần tới đều ngủ ở Cảnh Nam gia. Nguyên bản Cảnh Nam trong nhà ở hắn cùng lão Đao còn có đại hỗn độn, nhưng là vì cấp Ôn Quỳnh dịch địa phương, Cảnh Nam đều chuyển rời đến Phượng Quy trong nhà đi. Đây là bao lớn thể diện a. Ôn Quỳnh tính tình lung lay, nàng nói chuyện thanh thúy lại dễ nghe, trong phòng bếp liền nghe được nàng tiếng cười cùng trả lời thanh. Đỗ Hành trong lòng vừa vui sướng lại dày vò, vui mừng chính là trong thôn mặt tới cái như vậy đáng yêu cô nương. Dày vò chính là, huyền ngự hắn rốt cuộc ở tức giận cái gì a? Đỗ Hành hoảng đến rối tinh rối mù. Sắp ra cửa thời điểm Đỗ Hành kéo lấy Cảnh Nam ống tay áo. Cảnh Nam, ngươi mau nói cho ta biết, huyền ngự hôm nay làm sao vậy? Đại niên mùng một hắn như thế nào giống ném 500 vạn linh thạch giống nhau? Cảnh Nam lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, ngươi quá coi thường huyền ngự, hắn liền tính ném 500 vạn linh thạch, đều sẽ không như vậy. Đỗ Hành càng luống cuống, hắn làm sao vậy, người mau nói cho ta biết a. Cảnh Nam nhìn từ trên xuống dưới Đỗ Hành. Ta phía trước không phải nhắc nhở ngươi sao, ngươi như thế nào như vậy không thông suốt, muốn ta nói cho ngươi a, đường đỏ bánh mật cho ta là một phần. Đỗ Hành lại ở phạm nói thầm, như thế nào lại xả đến đường đỏ bánh mật mặt trên tới. Buổi tối Đỗ Hành nằm ở trên giường, huyền ngự lại không xuất hiện. Thường lui tới cái này điểm huyền ngự đã sớm xuất hiện a. Đỗ Hành xoay người dựng lên khoác quần áo đi đến dưới lầu đi tìm huyền ngự. Hắn thế nhưng ở trong phòng bếp tìm được rồi huyền ngự. Huyền ngự chính ngồi xổm tiểu hoành thánh bát cơm trước. Tiểu hoành thánh nhìn cũng héo ba ba, không biết vì sao, một người một cậu bóng dáng thế nhưng như thế cô đơn. Đỗ Hành thật cẩn thận đi ra. Huyền ngự, người hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không đi Bắc Sơn phát sinh chuyện gì? Huyền ngự đứng lên xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Ngươi như thế nào xuống dưới? Mau trở về nghỉ ngơi đi. Mệt mỏi, huyền ngự sẽ mệt. Hắn có thể tay không xử lý như vậy nhiều sơn cao thổ lâu. Trong nhà công việc nặng nhọc đều là hắn ở làm. Ở Đỗ Hành trong mắt, huyền ngự là so sơn còn muốn đáng tin cậy nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy nam nhân, hắn thế nhưng nói chính mình mệt mỏi. Sự tình đại điều, flow. Đỗ Hành thấy huyền ngự cảm xúc hạ xuống, hắn tưởng hắn hẳn là cấp huyền ngự một cái an tĩnh thời gian cùng không gian. Chính là hắn xoay người đi rồi hai bước, trong đầu đột nhiên dần hiện ra huyền ngự cô đơn thân ảnh. Đỗ Hành đột nhiên quay đầu lại, thiếu chút nữa đã quên một sự kiện, huyền ngự ta cho ngươi để lại ăn ngon. Huyền ngự sửng sốt một chút, vẻ mặt của hắn có chút kinh ngạc. Ân, Đỗ Hành đi đến tủ lạnh phía trước mở ra tủ lạnh. Hắn từ bên trong lấy ra một mâm đường đỏ bánh mật. Hắn cười ngâm ngâm đối huyền ngự nói, thiếu chút nữa đã quên, cho ngươi để lại đường đỏ bánh mật. Vừa mới nhìn đến ngươi cơm chiều không ăn nhiều ít, hiện tại hẳn là đói bụng đi. Vừa lúc ăn một ít, huyền ngự hai mắt một chút liền sáng, cho ta lưu. Đỗ Hành đem mâm đặt ở trên bàn cơm, đương nhiên, mau tới nếm thử thích không thích. Huyền ngự tươi cười lại về rồi. Hắn ngồi ở bàn ăn bên cạnh duỗi tay vê một khối bánh mật phóng tới trong miệng. Tinh tế nhai lúc sau, Huyền Ngự khóe miệng lộ ra ôn nhu tươi cười. Ăn ngon, Đỗ Hành cười tủm tỉm chống cằm. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Mới vừa rồi Cảnh Nam hỏi hắn muốn đường đỏ bánh mật, hắn đều không có lấy ra tới. Hắn hôm nay làm bánh mật không nhiều lắm, vốn dĩ cấp Huyền Ngự lưu liền không nhiều lắm. Nếu là ăn cơm thời điểm lấy ra khẳng định không đủ phân, một khi đã như vậy hắn liền không lấy ra đi, đơn giản đều cấp Huyền Ngự lưu trữ. Huyền Ngự híp mắt, hắn tinh tế nhấm nuốt bánh mật, một khối bánh mật ăn xong rồi lúc sau, hắn duỗi tay lấy một cái uy tới rồi Đỗ Hành trong miệng. Đỗ Hành cười nói, ta đã rửa mặt qua, bất quá nói như vậy, hắn vẫn là ăn một cây. Ăn hai căn bánh mật lúc sau, Huyền Ngự đột nhiên mở miệng nói. Xin lỗi, Đỗ Hành sửng sốt một chút. Ân, đột nhiên xin lỗi làm cái gì? Huyền Ngự nói, hôm nay đã xảy ra một chút sự tình, làm ta tâm tình có chút không tốt lắm, nhưng là hiện tại tâm tình của ta đã khôi phục. Ta hướng ngươi xin lỗi, là bởi vì làm ngươi cảm giác được bất an, về sau sẽ không? Ta tưởng, về sau ta sẽ đối với ngươi càng thêm thẳng thắn thành khẩn. Đỗ Hành nhìn Huyền Ngự mặt nói, có lẽ ta không có gì tư cách hỏi đến chuyện của ngươi, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể vui vui vẻ vẻ. Tân niên ngày đầu tiên nếu là không vui, một chỉnh năm đều sẽ không vui. Ta không có gì năng lực khả năng không giúp được ngươi cái gì, chính là chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta, ta sẽ là một cái thực tốt lắng nghe giả. Nếu ngươi có yêu cầu, ta nguyện ý nghe ngươi nói. Đỗ Hành cũng không biết sao lại thế này, hắn đầu óc vừa kéo những lời này liền buột miệng thốt ra. Hắn không thích nhìn đến nghiêm túc cô đơn Huyền Ngự, hắn thích nhìn đến ôn nhu cần cù Huyền Ngự. Hắn biết chính mình thân phận thấp vị không có biện pháp cùng Huyền Ngự so sánh với, nhưng là hắn đã đem Huyền Ngự coi như hắn ở tu chân giới tốt nhất bằng hữu. Hắn hy vọng nhìn đến Huyền Ngự vui vui vẻ vẻ, mà không phải như vậy đầy bụng tâm sự bộ dáng. Huyền Ngự nhìn Đỗ Hành hỏi, ngươi cảm thấy Ôn Quỳnh thế nào? Ngươi thích nàng sao? Đỗ Hành hai mắt đều sáng. Hắn đột nhiên vươn móng vuốt cầm Huyền Ngự đôi tay. Nói lên Ôn Quỳnh, Huyền Ngự, ta muốn cảm ơn ngươi. Nàng thật là quá đáng yêu. Quảng cáo. Cách chương.